Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2249, thiên nhãn. Hố to trên không, ba đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, ở giữa một người, đạo cốt tiên phong, thân mang màu xanh đen đạo bào, mà đổi thành bên ngoài hai người. Có một người chính là đêm đó xuất hiện tại hố to trên không nam tử mặc hôi bào. Còn có một người, lại là cái quỷ đạo thiên đế. Thủy Nguyên, cô hồn hai vị đạo hữu tìm lão phu thi pháp có thể, nhưng là đáp ứng chỗ tốt. Cũng đừng quên, lão đạo vuốt râu, thản nhiên nói, nam tử mặc hôi bào Thủy Nguyên thiên đế bắp thịt trên mặt chớp chớp. Trầm giọng nói, thiên nhãn đạo hữu yên tâm, tiền đặt cọc ngươi đã thu một nửa, còn sợ chúng ta rượt nợ sao? Cô hồn thiên đế cũng nói, thiên nhãn lão quỷ, ngươi công phu sư tử ngoạm thì cũng thôi đi, nhưng là, nhất định phải giúp chúng ta tìm tới gia hỏa kia. Thiên nhãn cười ha ha một tiếng, nói, đạo khí xuất thế, bực này trọng bảo giá trị quá lớn. Lão phu ra giá tự nhiên không thể tiện nghi, còn tìm người, các người yên tâm, ta thiên nhãn nói thứ hai, tuyệt không dám có người nhận đệ nhất. Thủy Nguyên cau mày nói, nhanh bắt đầu đi, thiên nhãn thiên đế khẽ gật đầu, trong tay pháp quyết tật động, quát lạnh một tiếng, thiên nhãn, mở, chỉ gặp, mi tâm của hắn vậy mà mọc ra con mắt thứ ba. Con mắt này vừa xuất hiện, phảng phất nhìn thấu hết thảy, cho Thủy Nguyên cùng cô hồn hai người một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lão quỷ này, công lực càng tinh thâm. Thủy Nguyên một trận kinh hãi, thiên nhãn thiên đế ánh mắt tại trong hố to đảo qua. Không khỏi lắc đầu thở dài, nơi này đã bị ngươi hủy thi diệt tích. Cho dù có cái gì, cũng nhìn không ra tới. Thủy Nguyên sắc mặt cứng đờ, lúng túng nói, lúc ấy tên kia rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Ta trước sau chân đã đến, nhưng không thấy bóng người. Ta đoán có thể là được người cứu đi, dự định đem bọn hắn bước đi ra. Thiên nhãn thiên đế khẽ gật đầu, nói, đi địa phương khác tìm kiếm một cái đi, chỉ cần hắn lưu lại dấu vết để lại. Nhất định chạy không khỏi thiên nhãn của ta. Nói đi, thiên nhãn thiên đế mang theo hai người hướng phụ cận tìm kiếm qua rồi. Cái này vừa tìm chính là 10 ngày 10 đêm. Phương viên trăm vạn dặm địa vực bị ba người lục soát nhiều lần, nhưng không có phát hiện mảy may vết tích. Rốt cục, cô hồn thiên đế nhịn không được, châm chọc khiêu khích nói, thiên nhãn đạo hữu, ngươi không phải nói chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi sao? Chẳng lẽ lại, gia hỏa kia mang theo đạo khí trống không tan biến mất rồi? Thiên nhãn sắc mặt hết sức khó coi. Trước đó phét lác quá mức rồi. 10 ngày này hắn hao phí to lớn tinh lực tìm kiếm, thế nhưng là một chút dấu vết để lại cũng không tìm được. Bắt người ta tay ngắn, trên mặt hắn cũng làm khó dễ. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ngừng lại bước chân, nhìn thấy thiên nhãn tựa hồ có chỗ phát hiện. Thủy Nguyên, cô hồn đều là tinh thần chấn động. Thiên nhãn ánh mắt rơi vào sơn lâm một góc, nơi đó núi non trùng điệp, cây cối nồng đậm, địa thế phi thường phức tạp. Vùng này chúng ta tìm kiếm qua rất nhiều lần, cũng không có phát hiện gì à? Thủy Nguyên nói. Thiên nhãn không nói gì, ánh mắt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, còn ánh mắt thứ ba mang đại tác, một cỗ bản nguyên khí tức lan ra. T, thiên nhãn hít một hơi khí lạnh, ngưng tiếng nói, khá lắm tên giảo hoạt, thật là xảo diệu trận pháp. Thủy Nguyên hai người đều không rõ ràng cho lắm, nói, thiên nhãn đạo hữu, có cái gì phát hiện, đi theo ta. Thiên nhãn mang theo hai người rơi vào trong núi rừng. Chỗ đứng chính là Diệp Viễn trước đó ẩn nấp chi địa. Thiên nhãn ở chung quanh đi một vòng, sợ hãi than nói, khó trách chúng ta lục soát mấy chục khắp đều không có phát hiện. Quả thực là xảo đoạt thiên công. Thần hồ kỳ kỹ, cô hồn sắc mặt trầm xuống, nói, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, thiên nhãn nói, có người lợi dụng hoàn cảnh nơi này, bố trí một cái thiên y vô phùng trận pháp, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa vào một thể, đồng thời dùng không gian trùng điệp, đem khí tức che giấu. Chính là thần thức đảo qua, các người cũng chỉ có thể cảm ứng được một rừng cây. Người bày trận, tuyệt đối là cái trận đạo cao thủ. Có thực lực thế này, sợ không phải đã có thiên nhân cảnh. Thủy Nguyên hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai, người liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Điều đó không có khả năng. Nếu như là thiên nhân cảnh trận đạo cường giả, hắn tại sao muốn trốn đi? Thủy Nguyên nói, cái này, thiên nhãn nghe vậy không khỏi cứng lại. Nói, trận pháp này cực kỳ xảo diệu. Bình thường bát giai trận thần cũng khó đạt tới. Như không phải thiên nhãn của ta phát hiện một tia không gian ba động khí tức, căn bản là không có cách phát hiện. Hắn không phải thiên nhân cảnh, còn có thể là cái gì? Thủy Nguyên hai người cũng không quyết định chắc chắn được. Dù sao có thể giấu giếm được thần trí của bọn hắn dò xét, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, bọn hắn cơ hồ đem phương viên trăm vạn dặm này đào ba thước đất. Thiên nhãn, ngươi không phải có thời gian quay lại sao? Nhanh nhìn một chút, cô hồn đột nhiên nói. Thiên nhãn khẽ gật đầu, hai tay chỉ mắt, nói, thời gian quay lại. Thiên nhãn, mở. Hắn con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, phát ra đạo đạo quang mang. Một cỗ đến từ đại đạo bản nguyên khí tức bỗng nhiên giáng lâm, sau đó từng bức họa giống như là đổ mang đồng dạng hướng về phía trước quay cuồng mà đi. Bỗng nhiên một cái tuổi trẻ bóng người bay ngược mà quay về, bên cạnh hắn mang theo một cái quỷ tôn cùng một cái nam tử áo trắng. Chính là hắn. Nhìn thấy nam tử áo trắng, Thủy Nguyên cùng cô hồn đồng thời cả kinh kêu lên. Hình ảnh tán đi, ba người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh. Thiên tôn, cứu đi ra hỏa này, cũng chỉ là một cái thiên tôn. Trận pháp này, cũng chỉ là thiên tôn bố trí. Thiên nhãn cả kinh nói, hắn vừa rồi, thế mà tưởng rằng thiên nhân cảnh trận đạo đại sư. Chênh lệch này, cũng quá bất khả tư nghị. Bỗng nhiên, Thủy Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, chỉ là thiên tôn, cũng dám nhổ răng cọp, thật sự là chán sống rồi. Thiên nhãn đạo hữu, thiên nhãn khẽ gật đầu, nếu tìm tới đầu nguồn, vậy tìm người tự nhiên cũng liền không khó. Chỉ gặp hắn thiên nhãn vừa mở, từng vệt vết tích lặng yên hiện ra ở trước mặt, ba người đuổi theo Diệp Viễn dấu chân, đuổi tới. Những ngày gần đây, Giang Từ trong lòng kinh ngạc, càng ngày càng mãnh liệt. Trước mắt cái này nho nhỏ thiên tôn, thế mà đích thực đem trong cơ thể hắn đạo uẩn một chút xíu bước đi ra. Thương thế của hắn đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Diệp Viễn trong cơ thể hắn dùng kiếm khí kim châm đem huyệt vị phong kín, đem hắn thể nội đạo uẩn một chút xíu ngăn cách ra. Sau đó, phân mà công chi, một chút xíu đem hắn bước ra bên ngoài cơ thể. Nói đến đơn giản, có thể đó là đạo uẩn, là thiên nhân cảnh cường giả lưu lại thương thế a. Một cái nho nhỏ thiên tôn, thế mà đem thiên nhân cảnh đạo uẩn ép ra ngoài. Loại sự tình này, ngay cả thiên đế đều làm không được. Giang Từ khiếp sợ trong lòng, có thể nghĩ, hô, rốt cục đều bước đi ra. Thiên nhân cảnh cường giả, quả nhiên không phải bình thường a. Diệp Viễn xoa xoa đầy đầu mồ hôi, giật mình nói, lần này chữa thương là hắn cho đến tận này khó giải quyết nhất một lần. Những đạo uẩn kia tại Giang Từ thể nội mạnh mẽ đâm tới, hung mãnh không gì sánh được, cũng chỉ có hắn bản nguyên kiếm khí mới có thể làm đến một bước này. Dù vậy, hắn cũng là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Trong kinh mạch, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đâm tới, mà lại Diệp Viễn chỉ có thể dẫn đạo. Có chút không chú ý, Giang Từ liền trực tiếp ở ra giấm. Cũng may, hết thảy vẫn còn tương đối thuận lợi, rốt cục đem ra hỏa này cứu về rồi. Làm xong, Diệp Viễn ném cho hắn một viên đan dược, thản nhiên nói, ăn đi, đối với chữa trị kinh mạch của ngươi có trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.